Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1254, thỉnh cầu. Cầu vốt, đến cùng vì cái gì? Vì sao Lão Thiên giống như muốn nhằm vào Yên Hư Cung? Ngay tại tất cả mọi người ngưng trọng 10 vạn phần thời điểm. Phá cho ta, Yên Hư Cung bên trong, một thanh âm. Một đạo hùng hậu, đạm mạc, bá đạo, cường thế âm thanh, thoáng cái vang lên, phóng lên tận trời. Âm thanh là ai? Bắc Bất Hủ, cũng chính là một khắc này. Hô, từ Bắc Bất Hủ gian phòng bên trong, một cỗ khí tức kinh khủng, thoáng cái quét ngang chung quanh, rung động không khí, đãng động không gian, cũng chính là một khắc này. Một mực tụ tập ở trên không kia nồng hậu dày đặc trong mây đen. Một đạo cực kỳ hạo đáng, khổng lồ, chướng mắt tử sắc lôi điện, tựa như là một tòa lôi điện chi sơn, âm mang tê minh, hung hăng nổ tung, vang vọng bát hoang, điên cuồng nhấp nhô, hướng phía dưới Yên Hư Cung cuồn cuộn mà đến. Chuẩn xác mà nói, là hướng phía Bắc Bất Hủ mà đến. Bất Hủ đột phá. Đột phá đến phá tự hằng cổ cảnh. Không chỉ có như thế, còn đưa tới thiên phạt. Giờ phút này, tại Bắc Bất Hủ trước gian phòng vuông, sớm đã là người đông nghìn nghịt. Trong đám người có Lam Đình Thiên. Lam Đình Thiên ánh mắt thoáng cái tỏa ánh sáng, tinh sáng tinh sáng. Hắn tự lẩm bẩm, đón lấy chính là cười ha ha. Ha ha ha ha. Lam Đình Thiên tâm tình chưa từng có dạng này mỹ diệu qua. Thiên phạt a, đồ đệ của mình chỉ là đột phá phá tự hằng cổ cảnh liền đưa tới thiên phạt. Đây là nhiều kinh khủng tu võ thiên phú. Lão Thiên đều ghen ghét, Yên Hư Cung muốn quật khởi. Ha ha ha ha, Lam Đình Thiên tâm thần đều triệt để phiêu đãng đứng dậy. Hắn không phải là loại kia hớn hở ra mặt người, nhưng giờ phút này, thật sự là không khống chế nổi. Cùng một thời gian, cút, Bắc Bất Hủ âm thanh lần nữa truyền đến. Liền một chữ, mà một chữ này, vậy mà âm hóa thành hình. Một cái chớp mắt biểu ra, xông thẳng lên trời, tựa như là một thanh đến cực điểm sắc bén kiếm mang. Thoáng cái cùng với kia cuồn cuộn mà xuống tử sắc lôi điện cự sơn va chạm. Sau đó, làm cho người ức vạn phần kinh sợ một màn xuất hiện. Kia lôi điện cự sơn, vậy mà đầu tiên là đình trệ. Sau đó, tịch diệt, hóa thành đầy trời lôi điện mảnh vỡ. Tự nhiên toàn bộ bầu trời, nguyên bản âm trầm, mây đen áp đỉnh bầu trời. Thoáng cái tạnh, vạn dặm không mây tạnh, Bắc Bất Hủ trước gian phòng vuông. Kia người đông nghìn nghịt người tu võ đều hít vào khí lạnh, thậm chí nuốt nước bọt, sợ ngây người. Trong đám người, Lâm Yên Nhiên cùng Vũ Linh Vân cũng tại. Hai nữ đôi mắt đẹp đều nhíu lại, lông mày bên trong là lo âu và thở dài. Bắc Bất Hủ quật khởi, không thể cản trở. Bắc Bất Hủ từ khi tiến vào Yên Hư Cung về sau, đơn giản thành trời xanh con trai a. Các loại ghi chép, các loại khiếp người vượt qua nhiệm vụ vân vân, đều bị hắn phá vỡ. Còn có kia biêu hãn đến cực điểm tốc độ tu luyện. Vẻn vẹn mấy tháng, trọn vẹn đột phá mấy cái tiểu cảnh giới, một cái đại cảnh giới. Cái này, đây quả thực chưa từng nghe thấy a. Thậm chí, còn đưa tới thiên phạt. Đây là kinh khủng, nhiều khiếp người, nhiều hoảng sợ a. Các nàng nhớ tới Tô Trần, cũng liền các nàng nhớ tới cái khác tân sinh, khả năng đều chậm rãi quên đi Tô Trần đi. Bắc Bất Hủ danh tiếng, đơn giản che khuất bầu trời, dung không được những học sinh mới khác nghĩ đến Tô Trần a. Đến mức Yên Hư Cung lão sinh, thậm chí đều chưa từng nghe qua Tô Trần cái tên này. Hai nữ nhịn không được đáng tiếc. Tô Trần vì sao tiến vào học viện, liền bế quan, thật sự là không sáng suốt a. Không biết Tô Trần bế quan đến cùng như thế nào đây? hai nữ hiện tại khát vọng nhất chính là Tô Trần có thể sớm ngày xuất quan. Đến mức Tô Trần sau khi xuất quan, đến cùng còn là không phải là đối thủ của Bắc Bất Hủ. Các nàng cũng không biết, chỉ có thể cầu nguyện. Trên thực tế, bởi vì cùng Tô Trần quan hệ, hai nữ tiến vào học viện thời gian cũng không tốt lắm, khắp nơi chịu đến chèn ép. Chúc mừng tông chủ, đại trưởng lão vui vẻ ra mặt nhìn về hướng bên cạnh Lam Đỉnh Thiên. Nói, chúc mừng tông chủ, các trưởng lão khác cũng đều hướng Lam Đỉnh Thiên chúc mừng nói. Tông chủ thu một đồ đệ tốt a. Ha ha ha, Lam Đỉnh Thiên, lại là một trận cười to. Trong đám người, Hoàng Tư Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại đó. Nàng là Bắc Bất Hủ nha hoàn, tự nhiên kiêu ngạo, khóe miệng của nàng tràn đầy tàn nhẫn cùng lãnh ý. Tô Trần, ngươi bây giờ, cỡ nào thật đáng buồn, cỡ nào đáng thương, cũng không dám ra ngoài nhốt a. Đáng tiếc, ngươi có thể tránh bao lâu đâu. Ngươi đối ta nhục nhã, ta sẽ gấp bội trả trở về. Đúng lúc này, đột nhiên, Bắc Bất Hủ gian phòng bên trong truyền ra một thanh âm. Tô Trần, ta, đột phá, ngươi đây. Tô Trần, ngươi nghĩ muốn một cái làm rùa đen rút đầu sao? Một cái co đầu rút cổ lấy nhưng cũng không tránh được số mệnh. Chiến, đánh một trận, ngươi, dám sao? Bắc Bất Hủ âm thanh, cuồn cuộn làm, tựa như là hồng thủy ngập trời. Khí tức quá kinh người, chiến ý quá hung tàn. Mặc dù là vừa mới đột phá đến phá tự hằng cổ cảnh, nhưng Bắc Bất Hủ khí tức so với đồng dạng phá tự hằng cổ cảnh người tu võ mạnh mẽ rất nhiều. Cho người uy áp không cách nào hình dung. Càng kinh khủng chính là Bắc Bất Hủ kia một chữ một âm vậy mà đều giống như là từng đạo kiếm mang đồng dạng, cách không hướng phía Tô Trần chỗ kia một bước lầu các xẹt qua. Trong lúc nhất thời, Tô Trần chỗ kia một bức lầu các lung lay sắp đổ, giống như địa chấn đồng dạng, run rẩy không ngừng, tê minh, giống như tùy thời đều muốn bị xé rách. Toàn bộ Yên Hư cung bên trong tất cả người tu võ, mặc kệ là đệ tử, còn là cao tầng, đều hướng phía Tô Trần kia một tòa lầu các nhìn lại, muốn xem đến Tô Trần đáp lại. Đáng tiếc, không có một tia động tĩnh, thật là một tia đều không có, tựa như là trong lầu các không có người đồng dạng. Nhưng trên thực tế, Tô Trần liền tại bên trong. Tô Trần, ngươi khiến ta thất vọng, Bắc Bất Hủ trầm lặng nói, trong thanh âm là một loại lạnh, một loại đạm mạc, một loại ở trên cao nhìn xuống, một loại sâu kín khinh thường. Bản công tử nhìn ngươi có thể trốn đến khi nào? Tránh 10 năm, 20 năm, 100 năm, ha ha. Lam Đỉnh Thiên ánh mắt có chút phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, tông chủ, một thanh âm tại trong yên tĩnh vang lên, âm thanh đầu nguồn, Hoàng Tư Vũ, Tư Vũ, ngươi muốn làm cái gì? Hoàng Tư Vũ bên cạnh, Hoàng Sâm kinh hãi, nóng nảy nói, nhưng Hoàng Tư Vũ không có phản ứng ca ca của mình, mà là tại tất cả mọi người ánh mắt hiếu kỳ dưới. Đi ra, nàng đi tới Lam Đỉnh Thiên trước người, sau đó cung kính cúi đầu, nói, tông chủ, tiềm uyên thứ nhất các hướng tới đều là làm tân sinh bảng đệ nhất chỗ ở. Kia Tô Trần, bây giờ đã là hơn 10 người. Bằng gì một mực chiếm cứ tiềm uyên thứ nhất các? Không hợp lý, bất công, tiềm uyên thứ nhất các hẳn là Bắc công tử. Còn xin tông chủ ban cho Bắc công tử. Kia Tô Trần, từ tiến vào Yên Hư cung về sau, một mực co đầu rút cổ, không dám lộ diện, không dám ứng đối bất kỳ khiêu chiến, không xứng tiềm uyên thứ nhất các. Theo Hoàng Tư Vũ mới mở miệng, lập tức rất nhiều tân sinh, còn có rất nhiều lần Bắc Bất Hủ chiết phục lão sinh, đều mở miệng mời tông chủ đem tiềm uyên thứ nhất các ban cho Bắc công tử.